Ngạo Thế Đan Thần, chương 3388, Hồn Hà tầng 3. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại cũng lặng lẽ tiến vào cái kia trong hốc cây, hắn nhìn thấy những người kia từ hốc cây bên trên hạ xuống, sau đó đi tới một cái cầu thang tiến vào đại thụ đỉnh chóp. Nơi này đại thụ khoảng cách rất xa thế nhưng đỉnh chóp tán cây bởi vì vô cùng lớn lao, vì lẽ đó đại đa số đều là liên kết thô to cành cây có thể liên tiếp cùng nhau, liền có thể mỗi cây đều đi đến. Trầm Tường đã hiện ra thân, đi tới cầu thang, lúc này hắn tại đại thụ thân cây bên trong, này bên trong đã bị đào hết rồi, thế nhưng đại thụ lại tựa hồ như không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nơi này đại thụ lại như là một đống to lớn nhà lầu nha. Như vậy cũng không sai, miễn cho chính mình muốn đi kiến tạo phòng ốc cái gì. Trầm Tường đi tới bên trên, chính là một cái phi thường náo nhiệt chợ, thân cây bên trong vẫn là rất lớn, tầng này liền có thể chứa đựng hơn 1 vạn người, ở phía trên còn có rất nhiều tầng đây. Trầm Tường ở đây nhìn thấy đều là người, so không có trước gặp qua loại kia nửa người nửa thú hồn yêu. Đây rốt cuộc là một cái nơi nào đây? Trầm Tường hiếu kỳ vô cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, tìm tới một cái thích hợp địa phương, lại đi hỏi một chút. Vẫn đi tới, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới một cái uống trà địa phương. Nơi này không phải dùng vạn đạo thần thổ giao dịch mà là sử dụng vạn đạo thần thổ tinh, cũng may hắn không thiếu cái này, vì lẽ đó hắn ở đây cũng có thể vô cùng giàu có. Hắn uống một hớp trà sau đó, cảm nhận được vào miệng, lối vào cái kia cỗ thuần hương, cùng với tràn vào toàn thân dòng nước ấm, trong lòng hắn không khỏi than thở một tiếng. Cũng không biết lấy cái gì làm uống ngon thật, Trầm Tường phi thường hưởng thụ uống mấy chén sau đó, lại muốn lượng ấm thả vào U Giao Sơn Trang bên trong, để bên trong nữ tử cũng nếm thử. Tuy rằng uống trà không thể mang đến cái gì tăng lên, nhưng cũng có thể cho tinh thần mang đến một loại thoải mái, là một sự hưởng thụ, có thể thả lỏng tâm tình. Uống rất ngon, xem ra người nơi này phi thường hiểu được hưởng thụ. Tiểu bại hoại, ngươi mau mau đi tìm một chút xem, nơi này có hay không cái gì ăn. Long Tuyết Di vội vàng hỏi, nàng nhưng là một cái tham ăn long, thích ăn nhất ăn ngon đồ vật. Trầm Tường uống trà thời điểm, nhìn thấy có một tên chán nản lão nhân đi vào, chỉ là muốn bình thường nhất nước trà, Trầm Tường lập tức nhấc theo hắn cái kia ấm tốt nhất trà đi qua. Lão tiên sinh, ngươi là chính mình một người, ta cũng là chính mình một người, không bằng chúng ta tập hợp một bàn đi. Trầm Tường lễ phép cười nói, lão nhân ăn mặc vô cùng mộc mạc, một thân áo xám có chút cũ kỹ trắng bệch nhưng hắn nhưng tinh thần sung mãn, làm cho người ta một loại rất hoạt bát cảm giác. Phi thường tình nguyện, lão nhân mặc dù không có nhìn thấy Trầm Tường cái kia ấm rất đắt trà, hắn cũng rất tình nguyện, dù sao hắn như vậy một cái lão già, rất nhiều người đều ghét bỏ. Tiểu tử Trầm Tường, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Trầm Tường cho ông lão rót một chén trà sau, nói. Tiết Văn Bác, lão nhân cười ha ha, người trẻ tuổi từ trên người ngươi khí thức đến xem, ngươi tựa hồ cũng không phải hồn tộc. Tiết lão thực sự là thật tinh tường, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Trầm Tường trong lòng dùng mình, cười nói, ta là mới vừa tới đến chỗ này, đối rất nhiều chuyện cũng không biết tiết lão có thể không báo cho một thai. Góc truyện audio.com, ngươi là nhân tộc bên kia tới được đi. Ở chỗ này, có loài người cùng hồn tộc phân chia, ta chính là nhân tộc, chỉ có điều ta đến hồn tộc thời gian rất lâu. Tiết Văn Bác nói, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá lo lắng, này cổ lang tộc coi như không tệ, đối nhân tộc sẽ không có cái gì địch ý, hồn tộc là ra sao tồn tại. Trầm Tường thấp giọng hỏi, lo lắng sẽ bị phụ cận hồn tộc đánh. Khắc, đều là ngạo thế cuồng hồn hóa thành, Tiết Văn Bác không nghĩ tới, Trầm Tường thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Thì ra là như vậy nha. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng, cũng chính là hồn yêu tộc nhưng bởi vì hóa hình phi thường triệt để, vì lẽ đó bề ngoài xem ra cùng nhân loại giống như đúc liền được gọi là hồn tộc. Tiết lão, trong nước ngạo thế cuồng hồn thật giống đều không nhỏ nha. Trầm Tường lại nói, bởi vì trước hắn gặp qua ngạo thế cuồng hồn đều không nhiều lắm. Đây chính là tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà, khẳng định không nhỏ. Tiết Văn Bác cười ha ha uống một chén trà cho mình rót đồng thời cũng bang Trầm Tường châm trà. Trầm Tường sừng sốt nơi này lại là tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà. Ở trên mặt này lại có thật nhiều bộ tộc mạnh mẽ. Hắn thật là không có nghĩ đến cái kia truyền tống trận lại đem bọn họ truyền tống đến tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà. Thái Dương lão tổ truyền tống trận quả nhiên có tác dụng lớn đồ. Tần Sương cũng bị chấn kinh đến không nhẹ, trước bọn họ có thể đều cho rằng còn ở mảnh này hồn yêu thánh lâm bên trong, chỉ là cho rằng đã rời xa đại bằng tộc bọn họ khu vực kia, không nghĩ tới lại sẽ đến tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà. Tiết lão, ngươi nghe nói qua sáng đạo chi địa sao? Trầm Tường lại hỏi, một tầng ngạo thế hồn hà những kia hồn yêu đều nghe nói qua, người nơi này tộc cùng hồn tộc khẳng định cũng đã từng nghe nói. Đương nhiên nghe nói qua, vậy cũng là tại tầng thứ 6 ngạo thế hồn hà, trên cao nhất. Tiết Văn Bác nhìn một chút phía trên, nói. Còn ngăn cách hai cái ngạo thế hồn hà, cũng không đủ thực lực, khó có thể đi đến nha. Bình thường muốn cái gì dạng thực lực mới có thể đi đến? Trầm Tường hỏi, hắn nhưng là vội vã đi nơi nào tìm Thái Dương lão tổ cùng Đại Bằng lão tổ. Hắn cũng không biết Đại Bằng lão tổ hiện tại ở phía trên địa phương. Nếu như muốn đi sáng đạo chi địa nhất định phải đi qua nơi này. Ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thực lực đi, hơn nữa này còn miễn cưỡng cưỡng. Tiết Văn Bác lắc đầu nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chưa từng thử, ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ cũng không dám đi thử nghiệm, rất nguy hiểm. Trầm Tường cảm thấy hắn muốn đi đến, sẽ không có nhiều khó, nếu như Thái Dương lão tổ lưu lại truyền tống trận, hắn cũng chỉ là tiêu hao một điểm tinh hoàng là được. Tiết Văn Bác mặc dù coi như chán nản, nhưng hắn loại kia khí chất lại làm cho Trầm Tường cảm thấy hắn đã từng huy hoàng quá. Tiết lão, ngươi có phải là mai danh ẩn tích cường giả? Trầm Tường cười nói, ta xem ngươi có một loại không tầm thường khí thế, không nên là như vậy. Tiết Văn Bác tự giễu nở nụ cười, ta đến không cần cái gì mai danh ẩn tích, ta chỉ là rời đi nguyên lai ta đã từng đến đỉnh phong địa phương, tới chỗ này tĩnh tâm. Có thể không cùng ta nói một chút, xem ra Tiết lão ngươi đã từng là một cái quát tháo phong vân nhân vật nha. Trầm Tường hết sức tò mò, lại gọi một bình càng tốt hơn trà. gocchuyenaudio.com Xem ở ngươi mời ta uống trà phần trên ta rồi cùng ngươi nói một chút đi, ngươi không nên cười thoại ta là được rồi. Tiết Văn Bác quả nhiên là một cái có cố sự lão nhân. Ta đương nhiên sẽ không chuyện cười ngài. Trầm Tường nói đạo, nhân tộc cùng hồn tộc có sự bất đồng rất lớn, ngươi nên biết chưa? Nhân tộc vị trí khu vực không giống hồn tộc đều là đồng loại tụ tập cùng nhau, tỉ như cổ lang tộc đều là do các loại ngạo thế cuồng lang hồn hóa thành sói tụ hợp lại một nơi. Cái gì hồ tộc, đao tộc, kiếm tộc đều là như vậy. Trầm Tường gật đầu, hắn hiện tại mới nghĩ đến, ngạo thế cuồng hồn bên trong cũng là có đao kiếm mấy cái cuồng hồn, bây giờ cũng có thể biến thành hình người. Mà nhân loại nhưng lại yêu thích kiến tạo thành thị, kiến tạo đế quốc, kiến tạo môn phái, lôi kéo các loại cùng chung chí hướng người đến sáng tạo một cái thế lực mạnh mẽ. Tiết Văn Bác nói tới chỗ này, không khỏi thở dài. Ta liền đã từng là một cái đế quốc đế hoàng, cách chương.